xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 50, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Lê Đàn luôn không hiểu vì sao Thập Tam đột ngột qua đời. Khi anh đuổi kịp thì người kia vẫn còn chút hơi thở. Anh ta điên cuồng hỏi ai đã giết cậu, nhưng Thập Tam không nói, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt đau buồn tột cùng. Lê Đàn, em chết rồi, anh có tìm đến em không? Câu nói đó trở thành chấp niệm sau khi anh biến thành người chơi hệ thống. Ở những thế giới kỳ dị, anh ta từ tận đáy lòng mong rằng trên đời này thật sự có ma. Nếu thật sự có thần linh, nếu linh hồn người chết thật sự tồn tại, xin hãy để tôi và cậu ấy ở bên nhau. Anh muốn tích lũy đủ 1000 điểm, muốn quay về thời điểm ban đầu để cứu Thập Tam, từ bỏ tất cả để trốn khỏi cái ngục tù đó. Nhưng anh đã phá hủy quá nhiều thứ, đến nỗi vô tình hủy luôn cả cơ hội hai người ở bên nhau. Bạch Tội nói với anh, nếu anh muốn, có thể đưa anh đến một thế giới song song. Anh từ chối, bởi vì đó là Thập Tam của một người khác. Đọc full tại Chuân Phao, Vision Lê Đàn nhìn Thập Tam, trước mắt, mọi nghi ngờ đều có lời giải đáp. Lê Đàn hỏi cậu ta, ở một thế giới song song khác, tôi đã chết như thế nào? Thập Tam lạnh lùng nói với anh ta rằng, sau khi cậu ta yêu Lê Đàn, đã dùng sức mạnh đột phá. Trong quá trình đó, Lê Đàn đã chết để bảo vệ cậu ta. Lúc đó tôi không thể tin vào mắt mình. Thập Tam mở hai tay ra nhìn, như thể trên tay dính thứ gì đó. Tôi mạnh như vậy, sao lại không bảo vệ được anh ấy? Cho nên cậu chọn trói buộc với hệ thống. Nguyện vọng của cậu là làm Lê Đàn sống lại. Lê Đàn hỏi, đúng vậy, nhưng tôi rất nhanh phát hiện đây là một âm mưu. Thập Tam nắm chặt tay, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khi cậu ta đạt được 1000 điểm và được đưa trở về thế giới, cậu ta bất ngờ phát hiện một người khác giống hệt mình. Giết hắn, Lê Đàn là của ngươi. Trong đầu dường như có một giọng nói. Thập Tam còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, cơ thể đã hành động theo bản năng. Cậu ta nhìn cái xác giống hệt mình trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận xử lý. Cậu ta chính là Thập Tam, thậm chí không cần ngụy trang. Cậu ta và Lê Đàn của thế giới này sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, đối phương lại đề nghị chia tay. Vì sao? Lòng tôi có chút nghi ngờ. Trước khi tôi hiểu rõ mọi chuyện, chúng ta vẫn nên tách ra. Lê Đàn không giải thích nhiều, nhưng Thập Tam lại thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta luôn dõi theo mình. Anh ta không yêu cậu. Thập Tam giơ dao về phía Lê Đàn đang quay lưng. Hệ thống, tôi muốn tiếp tục nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ đạt được 1000 điểm. Tôi muốn hồi sinh Lê Đàn. Lê Đàn, đối với tôi, cậu chỉ là đối tượng thí nghiệm. Thập Tam trực tiếp vặn gãy cổ Lê Đàn. Chúc mừng ký chủ đạt được 1000 điểm. Tôi muốn hồi sinh Lê Đàn. Lê Đàn, xin lỗi, tôi không hứng thú với chuyện tình cảm. Lại một lần G3T chết Lê Đàn. Thập Tam suy sụp quỳ xuống đất khóc lớn. A, không phải anh ấy. Lại không phải anh ấy. Lê Đàn biết vì sao mình lại yêu Thập Tam. Bởi vì họ là những người giống nhau. Những kẻ cố chấp đến điên cuồng. Điểm khác biệt duy nhất là anh ta rất tỉnh táo. Khi anh ta phát hiện cái gọi là hồi sinh chẳng qua là một âm mưu ở một thế giới song song khác. Người đã chết sẽ vĩnh viễn biến mất. Anh ta không bi thương, không đau khổ, không điên cuồng. Anh ta chỉ rút ra một kết luận. Thập Tam vĩnh viễn biến mất. Anh ta và Thập Tam trước mắt đã đưa ra những lựa chọn khác nhau. Một người chọn chấp nhận, người kia chọn chìm đắm. Nhìn Thập Tam điên cuồng như vậy, anh ta đã hiểu rõ khảo hạch chủ quản rốt cuộc là gì. Nội dung khảo hạch chủ quản, giết Thập Tam đang phá vỡ cân bằng thế giới. Nội dung này đồng thời hiện lên giữa hai người. Thập Tam hiểu rõ nói, ra là anh dùng điểm để tham gia khảo hạch chủ quản. Anh căn bản không quan tâm đến cái Thập Tam mà anh từng yêu. Tôi và cậu khác nhau. Tôi không muốn sống trong ảo mộng. Lê Đàn không để ý đến sự giãy giụa của Thập Tam. Bóp chặt cổ cậu ta. Ghé sát tai đối phương nhẹ giọng nói. Tỉnh mộng đi. Sau khi mọi thứ kết thúc, Lê Đàn rời khỏi thế giới. Chờ đến khi xung quanh trở lại bình thường, anh ta thấy mình đang ở trong một văn phòng. Phía sau chồng văn kiện cao chất ngất vang lên một giọng nam. Lê Đàn đúng không? Cậu cứ ngồi xuống chờ tôi phê duyệt xong văn kiện. Lê Đàn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cho dù giây trước anh ta vừa mới giết Thập Tam của một thế giới khác. Anh ta lấy ly rót cho mình một cốc nước. Bình tĩnh ngồi chờ đợi. Thời gian chờ đợi của Lê Đàn không lâu như anh ta tưởng. Người đàn ông nói phê duyệt xong văn kiện không phải là tất cả, mà chỉ là một tờ. Rất nhanh, anh ta nghe thấy đối phương nói, đều là văn kiện của 10 năm trước, hiệu suất của tôi vẫn nhanh thật đấy chứ. Sau đó, anh ta búng tay một cái, văn kiện trước mắt biến mất ngay lập tức. Lúc này, Lê Đàn mới nhìn rõ mặt người đàn ông, mái tóc ngắn màu xanh lục. Khuôn mặt trẻ trung với đôi mắt lúc nào cũng như đang cười. Anh ta nói với Lê Đàn. Đầu tiên, tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Tô Đạt. Trước đây coi như là cấp trên của cậu. Bây giờ chúng ta sắp trở thành đồng nghiệp. Lê Đàn gật đầu nói. Chào anh, Tô chủ quản. Tô Đạt xua tay, ý bảo Lê Đàn không cần khách sáo. Ôi dào! Thật nên cho những lão già cổ hủ kia xem mới phải. Cái gì mới là sức mạnh của thời đại mới? Cậu có thể toàn vẹn trở về từ thế giới trừng phạt. Còn thông qua được khảo hạch chủ quản. Thực lực này không phải người bình thường có được đâu. Tô chủ quản chẳng phải cũng làm được rồi sao? Lê Đàn cười. Tô Đạt nhướng mày. Rất nhanh cũng đáp lại anh ta một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi và cậu khác nhau. Trong lòng tôi không có ai vướng bận, cho nên tôi mới trở thành chủ quản. Lê Đàn bình tĩnh hỏi, vậy khảo hạch của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu đúng không? Tô Đạt ngẩn người một chút, rồi giơ ngón tay cái lên với Lê Đàn. Ngầu thật đấy đại ca, anh ta lấy ra một tập văn kiện đưa cho Lê Đàn. Ký tên vào đây là cậu chính thức trở thành chủ quản. Trên văn kiện không có điều khoản bất lợi nào. Chỉ có một điều khoản nói rõ sau khi trở thành chủ quản sẽ không cần tiến vào thế giới để làm nhiệm vụ nữa. Hệ thống ban đầu sẽ được phân phối cho người chơi mới. Lê Đàn không lộ vẻ gì. Ngẩng đầu nhìn Tô Đạt. Người sau tỏ vẻ vô tội. Tôi nghe nói chỉ cần qua khảo hạch. Dù có trở thành chủ quản hay không. Đều sẽ nhận được một đặc quyền đúng không? Tô Đạt cười tủm tỉm nói, đúng là có một đặc quyền như vậy, nhưng đặc quyền này phải do tôi quyết định phê duyệt hay không? Lê Đàn nói, tôi muốn số 013 làm hệ thống riêng của tôi. 013 đang đi về phía văn phòng, đọc full tại Chuân Phao, vì dân nắn nghe nói Lê Đàn đã thuận lợi vượt qua khảo hạch và trở thành chủ quản. Điều này khiến hắn, với tư cách là hệ thống của anh ta, cảm thấy vô cùng vinh dự. Hắn thật lòng mừng cho Lê Đàn. Thật ra cũng có một chút buồn bã. Dù sao thì một ký chủ bớt lo như vậy không có nhiều. Vừa lúc nhìn thấy Lê Đàn từ văn phòng đi ra, hắn vừa chào hỏi vừa chạy tới. Lê Đàn, chúc mừng anh. Tôi, lời 013 còn chưa dứt đã bị Lê Đàn ôm chặt lấy. Hắn chớp chớp mắt, đưa tay ôm lại anh ta. Sao vậy? 013 khẽ hỏi. Tôi trượt khảo hạch rồi. Xin lỗi, có phải tôi vô dụng lắm không? Giọng Lê Đàn buồn rầu, vẻ mặt rất thất vọng. 013 lập tức không biết an ủi thế nào cho phải. Hắn biết Lê Đàn là một người rất kiêu ngạo. Loại đả kích này không dễ dàng xoa dịu. Hắn nghẹn nửa ngày cũng không biết nói gì. Cũng may Lê Đàn dường như rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Anh ta ngẩng đầu nói, cậu sẽ vì chuyện này mà không còn là hệ thống của tôi nữa sao? Sao có thể, tôi không phải loại hệ thống đó. Vậy cậu có nguyện ý trở thành hệ thống riêng của tôi không? Được hà, anh nói gì? Lê Đàn mỉm cười nhìn 013 đang ngơ ngác. Tô Đạt đã kể cho anh ta nghe về lý do 013 trở thành hệ thống. Tuy rằng ở thế giới song song có vô số bản thể của anh ta, nhưng linh hồn thì vẫn là một. Bộ phận xuyên không không thể đồng thời để hai thập tam trở thành ký chủ. Nhưng trời xui đất khiến, có một hệ thống trong tình huống không biết đã trói buộc với 013. Người đã bị thập tam di ba tê chết. Sau đó, Tô Đạt để giải quyết vấn đề này, đã nghĩ ra một phương án trung hòa. Anh ta tìm đến 013, nói với hắn rằng chỉ có thể trở thành hệ thống, coi như một ưu đãi, có thể thực hiện một tâm nguyện. Tôi muốn vĩnh viễn ở bên Lê Đàn, cho dù tôi mất đi ký ức. Kỳ thật, hắn vốn dĩ là con người, cho nên những thiết lập tình cảm mà các hệ thống khác rót vào đều thất bại. Chính là vì trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn còn sót lại tình cảm dành cho cậu. Sau khi giải đáp thắc mắc của Lê Đàn, Tô Đạt nói, cậu chắc chắn chứ, từ bỏ lần này khảo hạch chủ quản, cậu vĩnh viễn chỉ có thể là một người chơi hệ thống. Lê Đàn nói, tôi chọn đồng hành cùng cậu ấy xuyên qua các thế giới khác nhau, cho đến một ngày biến mất không còn dấu vết. Tô Đạt, như vậy là đủ rồi sao? Lê Đàn, như vậy là đủ rồi. Tôi muốn vĩnh viễn ở bên 013, cho dù hắn mất đi ký ức, cứ như vậy bên nhau, đến vĩnh viễn. Cách chương.